Doãn Thần Lam cố gắng hết sức không để ý tới người quấy rầy bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net